Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, tiểu điếm nguy cơ. Không có một người chút nào chuẩn bị tâm lý, người chợt ăn Ngô Địch tỉ mỉ phanh chế liệu lý. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Vệ Tử Liên khóc, khó ăn đến khóc, làm ngoại viện nổi danh tiểu lạt tiêu. Trong ngày thường, vô luận đối với người nào, Vệ Tử Liên đều là bộ kia cường thế vô cùng hình dạng, khiến cho người quý đồng thời cũng là kính nể không ngớt. Mà bây giờ, cái này hỏa bạo tiểu lạt tiêu lại là một bộ nước mắt như mưa dáng dấp. Nước mắt không ngừng được từ trong hốc mắt lăn xuống. Nàng rất ủy khuất, siêu ủy khuất. Ngày hôm nay Vệ Tử Liên vốn là vì nhà mình đệ đệ đòi cái công đạo. Kết quả đầu tiên là bị Ngô Địch đoạt từ mình vũ khí tùy thân. Càng là ngay cả nụ hôn đầu tiên đều là không có. Về sau nữa tức thì bị Ngô Địch đặt ở trên đùi. Ở trước mặt mọi người hung hăng đánh ba cái mông hạt dưa. Mất hết thể diện. Hiện tại tức thì bị bản thân thân đệ đệ cái hố hai quả cấp hai yêu tinh. Đổi cái này hai phần khó ăn người chết không đền mạng đồ đạc. Cái này gọi là nàng chả thế nào có thể nhịn được nước mắt. Tỷ, ngươi người à nha. Vệ Tử Dương một bộ hậu chi hậu giác dáng dấp. Nhìn Vệ Tử Liên khóc. Có chút kỳ quái. Nghĩ thầm đây chính là có thể tăng cao tu vi thần kỳ liệu lý a. Tỷ ngươi nên mừng rỡ mới bình thường đi. Bất quá. Lại nói tiếp ngày hôm nay mùi này trùng kích so với ngày hôm qua quả thực nhỏ rất nhiều. Hắn vừa vặn có thể tiếp thu. Vệ Tử Dương không biết là từ Tam Thông khiến Ngô Nguyệt Bán phụ trách đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo đẳng cấp phân loại dụng ý vốn là vì để các ca cấp bậc tu vị học viên có thể ăn được thích. Hợp bọn họ thuốc đồ ăn. Vệ Tử Dương hiện tại vừa lúc địa cấp. Ăn yêu thú cấp 3 vừa lúc. Mà Vệ Tử Liên nghiễm nhưng đã đúng thiên cấp. Cái này yêu thú cấp 3 đối với nàng mà nói tác dụng không lớn. Đề thăng cũng không rõ ràng. Cho nên cảm thụ được càng nhiều chỉ là khó ăn đến sâu trong linh hồn đặc thù mùi vị. Vệ Tử Dương, người nói nhanh lên thứ này đắt như vậy đến tột cùng là như thế nào mùi vị à? Xa xa đứng ở cửa không có rời đi học viên trong có người cao giọng hỏi. Cấp 2 yêu tinh liền vì ăn một miếng thịt. Tiểu tử ngươi gần nhất cũng là đủ xa xỉ a. Thịt này đến có chỗ đặc thù gì? Có người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Người, có vài người chính là đứng không vững. Người lòng hiếu kỳ đúng vô cùng lớn. Chứng kiến Vệ Tử Dương dậm chân cùng thần sắc mừng như điên còn có Vệ Tử Liên rơi lệ dáng dấp. Khó mà nói kỳ đó là giả. Ba Vệ Tử Liên vỗ mặt bàn, đứng dậy. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi. Không muốn lại để cho người thấy nàng hiện tại dáng dấp. Ôi chao, Vệ Tử Dương một bộ bất minh sở dĩ hình dạng. Xem nhà mình tỉ tỉ bộ dáng như vậy cũng không thể mặc kệ không phải. Ở hướng Ngô Địch thỉnh cầu hai cái đóng gói hộp cẩn thận đem bánh bao tốt sau đó liền là theo chân. Ly khai, lần này, hơn vây xem học viện liền càng hiếu kỳ hơn. Nghĩ thầm đến tột cùng là dạng gì liệu lý dĩ nhiên khiến Vệ gia tỷ đệ thất thố như vậy. Lẽ nào giá tiền này quý muốn chết thức ăn có thể kêu gọi lòng người thâm trầm nhất đồng cảm. Lại chẳng lẽ là nguyên nhân vì muốn tốt cho thấy qua ăn. Cho nên ngay cả tiểu lạt tiêu đều là cảm động đến rơi lệ. Mọi người trong lòng lần đầu tiên mọc lên lẽ nào quán cóc này bán cao như vậy giá cả. Thật là bởi vì trong thức ăn có huyền cơ cái ý niệm này. Ý tưởng một ngày nảy sinh, chính là cũng lại lái đi không được. Lúc này liền đúng có mấy người dũng sĩ đứng ra. Hoa 100 tiền vàng điểm tờ thứ nhất trong thực đơn mấy đạo thái phẩm. Lập tức lại là vài cái tổ đội 7-8 cái thiếu niên. Một người xuất hơn 10 kim tệ cùng nhau điểm một đạo. Còn như phía sau dùng yêu tinh định giá thái phẩm. Không ai điểm. Dù sao yêu tinh đối với bọn hắn mà nói thế nhưng hiện giai đoạn tối trọng yếu tu luyện vật tư. Ngô Địch trước mặt trên quầy đối diện điệp khởi một tòa kim tệ núi nhỏ. Chứng kiến cái này ánh vàng rực rỡ một mảnh. Mặc dù hờ hững như Ngô Địch, khóe miệng đều là không tự chủ được cong lên một đạo độ cung. Một tia ý thức đem sở hữu kim tệ thu về. Mà sau đó xoay người tiến nhập chủ phòng. Chuẩn bị một chút mọi người chọn món ăn. ở Ngô Địch tốc độ toàn bộ khai hỏa phía dưới. Bất quá một khắc đồng hồ, mọi người đồ ăn đều là ở cùng thời khắc đó thượng tề. Mọi người thấy tự mình đi ánh sáng màu nồng nặc, vẻ ngoài thật tốt thức ăn, đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Một người một phần trực tiếp đọc thuộc lòng. Mà này tổ chức thành đoàn thể điểm thì là nhanh bình quân phân. Một người một hơi đem thịt chia ăn sạch sẽ. Tràng diện vắng vẻ trong nháy mắt. Sau đó phanh, muốn nổ tung lên. Cái này đến là vật gì à? Ta đầu lưỡi, ta yết hầu a, ta đây là đến thiên đường sao? Tiếng kêu rên liên tiếp. Trong điếm nhất thời hỏng. Có ngửa mặt lên trời thét dài. Có không ngừng co quắp, còn có dùng đầu đập đất. Sở hữu ăn người, không có ngoại lệ chút nào đều là bị nạn ăn được. Có thể ra giá nổi tiền, mặc dù không có thể tất cả đều là phi phú tức quý. Sống an nhàn sung sướng, thế nhưng thời gian qua được tổng còn ra dáng. Bọn họ chỗ nào ăn xong như vậy? Như vậy có trùng kích tính đồ đạc, mùi vị đó quả thực để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Phần phật một vòng. Lúc này mọi người chỗ nào còn nhớ được tìm Ngô Địch tính sổ. Đều giống giận chạy trối chết giống như chạy ra tiểu điếm. Tràng diện này xác thực đồ sộ. Xuất hiện loại tình huống này. Ngô Địch hậm hực lui rụt đầu. Yên lặng ở yêu có ăn hay không bốn chữ phần dưới thêm một câu bản điếm thương phẩm. Một khi bán xuất, khái không đổi. Hơn còn đang vây xem do dự người lúc này trong lòng do dự càng sâu. Mặc dù có nghe được một ít như là khó ăn, muốn chết chữ, nhưng là lúc đó hiện trường thấy qua ầm ĩ, có chút không có nghe rõ. Lòng hiếu kỳ khu xử phía dưới, một nhóm người đem trên bàn này con bị ăn một miếng thịt cắt ra một mảng nhỏ, để vào trong miệng thưởng thức. Phanh, đợt thứ hai bạo tạc đi tới. Những người này rốt cuộc để ý hiểu rõ cái gì gọi là chân chính mua dây buộc mình. Cái gì gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Khải toàn đường cái thượng. Đợt thứ hai tập thể bạo tẩu bắt đầu. Liên tiếp hai làn sóng bạo tẩu kỳ quan. Nhất thời khiến Vô Địch tiểu điếm thanh danh bất hĩnh nhi tẩu. Ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Không chỉ là khải toàn đường cái cùng chiến thần học viện. Chính là đô thành địa phương khác đều là biết được Vô Địch tiểu điếm đại danh. Biết ở khải toàn đường cái trên có như thế một tiệm nhỏ. Nơi đó thức ăn liệu lý giá cả cực cao, dùng yêu tinh định giá, cao cấp nhất một món ăn cần thất giai đế cấp yêu tinh mới có thể ăn được. Nhưng mà cao như vậy ngang đến kỳ lạ giá cả phía sau. Thức ăn mùi vị lại là đồng dạng kỳ lạ, khó ăn đến sâu trong linh hồn. Cái này là rất nhiều đích thân thể nghiệm qua mùi vị đó mọi người có khả năng nghĩ đến khít khao. Nhất miêu tả. Cái loại này đặc thù mùi vị trực tiếp trong đầu nổ tung. Sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Đó là một không tiết lộ tính danh người bị hại lời tâm huyết. Trong lúc nhất thời, Vô Địch tiểu điếm bị đổ lên tuyệt đối nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếng tăm kém tới cực điểm. Chiến thần học viện một đám học viên tự phát tập hợp lại cùng nhau chống lại. Chút người bị hại học viên thế lực sau lưng cũng đều rối rít đứng ra lên án công khai. Cuối cùng mới là ứng với chiều hướng phát triển khải toàn đường cái một đám các thế lực người phụ. Trách dơ cao đả kích hắc điếm danh nghĩa. Muốn đem Ngô Địch đuổi ra khải toàn đường cái. Đây là tuyệt sát. Kết quả là, Vô Địch tiểu điếm ở khai trương ngày thứ ba chính là gặp phải tình thế nghiêm trọng. Rơi vào đóng cửa nguy cơ. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TIEYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.